Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đơn đặt hàng lường gạt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Lã Sigma viết thường The Epsilon LSEA đã tặng nguyệt phiếu. Đinh. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống phát bố trí một cái nhiệm vụ. Hệ thống chế tạo thương xin mau sớm chuẩn bị một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Thời gian, 12 tháng, hết giờ bắt đầu, 12 tháng, ta, CMN, đây ý là để cho lý trí ở một năm trong thời gian. Được lợi đủ 10 tỷ Mỹ Kim, sau đó mua một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Bất quá, người ta cũng không có nói, phải dùng tiền mua. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, từ tinh tế thương minh bên trong, đổi được một viên, tiêu chuẩn cấp, tinh tế hạch cũng không phải không được. Chỉ có nhiệm vụ, chưa nói có tưởng thưởng gì, cũng chưa nói có cái gì trừng phạt. Nhiệm vụ vẫn là cưỡng chế tính cấp cho. Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng quả thật cùng tinh tế thương minh không là một chuyện. Lý trí lầm bầm lầu bầu. Lúc này hắn 100% có thể khẳng định, 50 triệu tấn đơn đặt hàng, cứ như vậy buông tha. Lý trí ít cảm thấy có chút không cam lòng, suy nghĩ một chút, đi tới trước tủ sắt mặt, từ bên trong đem viên kia, bỏ túi, tinh tế hạch lấy ra. Sắp đặt đến cửa máy bỏ túi, ở trên, liền tiếp điện, khởi động cửa máy bỏ túi. Lý trí bước vào vậy phiến đi thông số 67 tinh tế thương minh xác định vị trí truyền tống cửa. Vẫn là lý trí lần trước tới cái đó hơn ngàn thước vuông tư nhân phòng giao dịch. Anh trụ tử trả lại như cũ phong bất động đứng ở nơi đó. Hoan nghênh cấp yếu ớt chế tạo thương trở lại số 67 tinh tế thương minh. Anh trụ tử ánh mắt sáng lên, mỉm cười nghênh đón. 1 triệu Mỹ Kim, lại là 1 triệu Mỹ Kim. Bất quá tiền này phải hoa à? Dựa vào trên trái đất kinh doanh, hắn nhiều lắm lâu mới có thể được lợi đủ 10 tỷ Mỹ Kim. Mua một viên, tiêu chuẩn cấp, tinh tế hạch à? Nhìn dáng dấp số 67 tinh tế thương minh bên này. Không chuyện hay là thường xuyên đến? Gần đây có tin tức gì không có? Lý trí hướng anh trụ tử gật đầu. Hỏi, có trên 100 cái hỏi bán ra cá viên tin tức. Bất quá bởi vì là ngài chưa có trở lại số 67 tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch, cho nên tin tức bị trệ lưu lại, không có biện pháp truyền cho ngài. Nếu như ngài cần, có thể khai thông tinh tế thương minh tin tức cùng chung phục vụ. Giá tiền là mỗi một tháng 100.000 Mỹ Kim. Anh trụ tử đi theo lý trí phía sau. Báo cáo nói, trên 100 cái hỏi tin tức, nhiều như vậy. Lý trí sững sốt một chút, xem dạng mình trong hãng sản xuất cá viên, cũng không phải là không đáng giá một đồng à. Tinh tế thương minh tin tức cùng chung phục vụ, mỗi một tháng muốn 100.000 Mỹ Kim, giá cả có thể không tiện nghi à? Có mở hay không thông? Lý trí một hồi lâu còn chưa nghĩ ra. Lý trí nghi ngờ hỏi, nếu tin tức không thể kịp thời truyền cho ta, vậy tại sao ta mới vừa rồi nhận được một cái đơn đặt hàng tin tức? Anh trụ tử giải thích, nếu như không ra thông tin tức cùng chung phục vụ, thường ngày hỏi ý kiến tin tức là sẽ không bị truyền tới. Nhưng nếu như có đơn đặt hàng hạ đạt, thì sẽ trực tiếp truyền cho chế tạo thương đây, để tránh dây dưa lỡ việc cơ hội làm ăn. Không thu phí chứ? Lý trí hỏi. Anh trụ tử mỉm cười nói, đúng vậy, cái này hạng phục vụ là miễn phí, bao hàm ở đổi trác phí bên trong. Lý trí suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, tinh tế thương minh phục vụ phí như vậy cao, nếu như liền đơn đặt hàng tin tức cũng dây dưa lỡ việc, đó không phải chỉ là cái hố hại chế tạo thương, đồng dạng cũng là cái hố mình. Hoàn thành một khoản đơn đặt hàng, tinh tế thương minh thì có tiền được lợi à? Đúng như vậy, mới vừa rồi ta nhận được một cái tin nhắc nhở, nói có người hướng ta xuống một phần, 50 triệu tấn cá viên mua đơn đặt hàng,